Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 590. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực sự khiến cho cả nhà họ rất hài lòng. Tất nhiên, cũng có hai tuyển thủ quốc gia vào là tiền sinh bên Đông y và một bác sĩ Tây y. Hai vị khách quý này rất ngạc nhiên khi bước tới, một người kiểm tra mạch của ông già, người kia dùng một dụng cụ để kiểm tra cơ thể của ông già. Sau khi lăn lộn hơn 10 phút, hai tuyển thủ quốc gia nhìn nhau và không thể tin vào chẩn đoán của mình. Cơ thể của ông cụ Vương rất khỏe mạnh, chức năng thể chất của ông cũng tốt hơn nhiều lần so với các ông bạn cùng lứa tuổi. Mọi thứ đều rất bình thường. Sau đó hai người nhìn Dương Bách Xuyên đang ngồi trong góc nhắm mắt phục hồi sức khỏe, sắc mặt đỏ bừng, đặc biệt là tiền sinh. Trước đây ông ta đã nhìn Dương Bách Xuyên với đủ kiểu khinh thường, nói rằng nếu Dương Bách Xuyên có thể chữa khỏi bệnh cho ông cụ Vương, ông ta sẽ quỳ lại Dương Bách Xuyên để xin lỗi và gọi anh là thần y. Bây giờ coi như là phải quỳ lại rồi. Sắc mặt ông ta lập tức đỏ bừng, nhưng rồi lại nghĩ y thuật của Dương Bách Xuyên quả là tuyệt vời. Thế nhưng đó là phúc của y học cổ truyền Trung Quốc. Dù tiền sinh cũng lo lắng cho ông cụ Vương nhưng ông ta không tin. Sao Dương Bách Xuyên còn trẻ tuổi mà đã có y thuật siêu phàm như thế nhỉ? Hiện tại trong lòng nghĩ lại, nếu có một vị bác sĩ thiên tài trong lĩnh vực y học cổ truyền Trung Quốc, làm sao ông ta không quỳ lại cho được? Nghĩ đến đây, ông ta bình tĩnh lại, lặng lẽ đứng dậy. Dương Bách Xuyên mở mắt tỉnh lại. Sau khi nhà họ Vương cũng gặp được ông cụ Vương, mọi người cảm thấy yên tâm. Vương Huyền Cơ bảo mọi người ra ngoài để ông cụ Vương nghỉ ngơi. Đối với một bác sĩ đồng y như tiền sinh, ông ta không đi ra ngoài, chỉ nói. Tôi đang chờ để xin lỗi cậu Dương. Vì tôi đã đánh giá thấp các một nhân tài như cậu ấy. Lúc này, Dương Bách Xuyên cũng điều chỉnh tốt, mở mắt ra, nghe thấy lời của tiền sinh, anh nhìn ông ta nói. Không cần, tôi không dám nhận. Lời nói còn có chút cứng ngắc, bên tai tiền sinh nghe xong cả người vẫn run rẩy. Ông ta thấy Dương Bách Xuyên thật là thần kỳ. Ông ta hít sâu một hơi, vội vàng quỳ xuống, nói. Mong thần y đừng trách, tôi có mắt mà không biết chân nhân, mong ngài tha thứ. Hành động quỳ gối của ông ta thực sự khiến cho Dương Bách Xuyên choáng váng. Rốt cuộc là lúc trước ông ta còn đang tức giận mà. Sao có thể chấp nhận quỳ lại anh dễ như vậy được? Anh cũng có thể nghe ra ông ta đang thành thật xin lỗi. Anh vội vàng đỡ không cho ông ta quỳ xuống, nói. Thôi, tôi cũng có tinh khí không tốt, mong ông tiền không trách. Sau khi nghe Dương Bách Xuyên nói câu này, sắc mặt của tiền sinh càng lúc càng đỏ bừng. Ông ta lắp bắp nói gì đó với Dương Bách Xuyên, thậm chí còn mời Dương Bách Xuyên đến Đại học Y Khoa. Nói tóm lại, ông ta đã thực sự bị Dương Bách Xuyên thuyết phục. Sau một phen khách sáo ông ta mới rời đi, Dương Bách Xuyên dặn dò ông cụ Vương vài câu về cách bồi dưỡng thân thế sau hồi phục, sau đó cũng rời khỏi phòng. Ông cụ vừa tỉnh dậy, còn phải nghỉ ngơi thêm mấy ngày. Vương Huyền Cơ ở trong phòng, Vương Kiêm Gia đi cùng Dương Bách Xuyên ra ngoài, đưa anh vào phòng khách nghỉ ngơi. Cô biết hôm nay Dương Bách Xuyên đã tốn rất nhiều thời gian cho việc điều trị, sắc mặt anh lúc này cũng tái nhợt. Sau khi bước ra, cô nhẹ nhàng nói với Dương Bách Xuyên. Cảm ơn, Cách Trương.